Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 275, Trăng Tròn Chi Đêm, 3, chương 276, Trăng Tròn Chi Đêm, 3, nhớ kỹ này đó sao? Trọng Quỳ sợ hắn không có nghe thấy, ân, Tô Cừ gật gật đầu, hắn ngồi ở đại thụ dưới bóng ma, theo ánh trăng dần dần chuyển rời, tựa hồ muốn chiếu đến trên người hắn. Trọng Quỳ trong lòng giống bị cái gì gắt gao nhéo, tràn ngập bất an sâu sắc, ngươi có phải không phải muốn bỏ lại ta? Bỗng nhiên, Tô Cừ không đầu không đuôi hỏi như vậy một câu, Trọng Quỳ ngẩn ra, nhất thời chột dạ không được, làm, đương nhiên sẽ không a, ta chỉ là muốn đi săn thú, ăn no, ngày mai mới có khí lực chạy trốn a. Ân, Tô Cừ nhu thuận gật gật đầu, chút đều không có hoài nghi lời của nàng. Trọng Quỳ ngược lại càng cảm thấy có lỗi với hắn, thật sâu nhìn hắn một cái, nói, kia, ta đây đi rồi, ngươi, ngoan ngoãn, chăm sóc thật tốt bản thân a. Tô Cừ nhìn nhìn thiên thượng ánh trăng, lại nhìn nhìn nàng, kích động gật gật đầu, ân, Trọng Quỳ không lại do dự, nàng hướng đến cũng không phải người rong dài, lập tức quay đầu bước đi, Tô Cừ a Tô Cừ, ngươi khả chớ có trách ta a. Chúng ta cũng chỉ là bèo nước gặp gỡ, sớm muộn gì đều phải tách ra. Trọng Quỳ càng chạy càng nhanh, rất nhanh, ly khai Tô Cừ tầm mắt sau. Nàng liền bắt đầu về phía trước chạy như điên, một lát cũng không dám lưu lại. Thân mình linh hoạt vô cùng, giống như trong rừng dã thú. Ở nhánh cây trong lúc đó bay nhanh toát ra, mượn dùng nhánh cây lực lượng chạy đến rất nhanh. Ánh trăng càng lên càng cao. Sắp tới ánh sáng, đại phiến ánh trăng, giống như dòng chảy thông thường khuynh hát vào, đem mảnh này yên tĩnh rừng cây chiếu một mảnh trắng bệch. Phù phù, phù phù, trái tim bay nhanh nhảy lên, như là bị trang bị điều khiển máy móc khống chế. Trọng Quỳ hơi hơi nhíu nhíu mày, sao lại thế này, nàng rời đi đủ xa, không ngừng nghỉ chạy như điên gần một cái canh giờ. Tô Cừ, hẳn là biết nàng ly khai, sẽ không lại trở về thôi. Chung quanh cũng không có truy binh, không có gì địch nhân hơi thở. Nhưng là cái loại này điểm xấu hơi thở, lại lúc nào cũng bao phủ nàng. Không thể nói rõ đến là cái gì cảm giác, phảng phất phía sau đi theo một cái đuôi. Lúc nào cũng khắc khắc như bóng với hình, nhưng này làm sao có thể. Có người khoảng cách gần như vậy theo dõi bản thân. Cho dù là cửu tinh cao thủ, nàng cũng có thể phát hiện, không có khả năng, trong lòng tuy rằng nghĩ như thế, nhưng Trọng Quỳ vẫn là không chịu khống chế tưởng quay đầu nhìn xem mơ siêu kết quả là cái gì. Luôn luôn như vậy điểm xấu theo bản thân, Trọng Quỳ dừng lại, đứng ở nhất cành cây thượng, sau đó, chậm rãi quay đầu lại đi, làm sao có thể có người đâu, bất khả tư nghị a. Nhất định là ở bản thân dọa bản thân, trên cái này thế giới đâu, là không có quỷ, trong lòng ở trong nháy mắt trong lúc đó, đã hiện lên vô số hoang đường suy nghĩ. Cho nên, chờ hắn quay đầu, trong tầm mắt trống lại một chương tái nhợt mặt khi, Trọng Quỳ nội tâm, là hoàn toàn sụp đổ. Đó là một chương không có huyết sắc mặt, vắng lặng u ám màu sắc, giống như dài mãn cỏ hoang mồ. Ở giữa khuya trung xuyên thấu qua quỷ dị hoang vắng hơi thở. Khuôn mặt này khoảng cách bản thân rất gần, cơ hồ cái mũi dán cái mũi, lạnh lẽo hơi thở, chậm rãi phun ở Trọng Quỳ trên mặt, a, một lát ngẩn ngơ sau, Trọng Quỳ vẫn là bị vây bản năng phản ứng, nhanh chóng lui về phía sau, nhưng trong đầu nhận đến kinh hách thật sự quá lớn, quên nàng giờ phút này là đứng ở trên cành cây. Bước chân như vậy nhất lui, thải một cái không, Trọng Quỳ lập tức ngã xuống, không có bất luận kẻ nào tiếp được nàng, liền như vậy nặng nề mà té lăn trên đất, khụ khụ khụ trên đất gập ghềnh tảng đá, rơi nàng hơi kém lưng quá khí đi. Hết chương.